Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim ghi ở này, Giang Tùy cũng giơ cổ tay xem giờ. Đã 10 giờ 20 rồi, e rằng chỉ có suất chiếu nửa đêm thôi nhỉ. Suất chiếu nửa đêm vừa hay, tôi còn chưa từng xem phim vào giờ này bao giờ, cũng coi như một trải nghiệm mới lạ. Giang Tùy nhún vai, cúi người chui vào xe. Được thôi, nhưng gần đây có phim gì đáng xem không? Cảm giác như chẳng có bộ phim hay nào cả. Lục Dạ An khẽ cười, ngồi vào ghế lái khởi động xe, tiếng động cơ gầm nhẹ một tiếng rồi hòa vào màn đêm. Đi xem rồi sẽ biết, đèn LED gắn ở chân tường hành lang, u tối như một dòng sông bị đêm kéo dài ra. Giang Tùy hai tay đốt túi, lười biếng đi theo Lục Dạ An nửa bước, đế giày cọ vào nền gạch men, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Cô nghiêng đầu, khóe mắt cong lên một nụ cười. Đội trưởng Lục, anh nói đi xem phim, hóa ra là đến rạp chiếu phim tư nhân à? Rạp chiếu phim bình thường dễ bị nhận ra. Ở đây một phòng một sảnh, khóa cửa một cái, không ai làm phiền được, thiết bị cũng tốt hơn ở nhà. Anh nói chậm rãi, giọng nói trầm đến mức như lướt qua vành tai. Chậc, kỹ tính ghê. Giang Tùy cười không đồng tình, đi theo anh đẩy cánh cửa kính nặng nề bước vào. Bên trong cánh cửa là một hành lang dài trải thảm dày yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ. Sau quầy lễ tân, một cậu nhân viên trẻ đang ngáp trước màn hình máy tính, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta lập tức ngậm miệng lại, nhanh chóng chuyển sang nụ cười chuyên nghiệp. Chào buổi tối hai vị, chào mừng quý khách, có gì có thể giúp hai vị không? Giang Tùy đi thẳng tới, lười biếng dựa vào quầy, cánh tay tùy ý gác lên. Xem phim, chọn một phòng. Vâng ạ. Cửa nhân viên lễ tân nhiệt tình gật đầu, ngón tay gõ lạch cạch vài cái trên bàn phím. Hai vị muốn xem phim gì ạ? Những phim mới ra mắt gần đây chúng tôi đều có cập nhật, phim cũ kinh điển cũng rất đầy đủ à, phim mới chán lắm. Giang Tùy thở ơ xua tay, có những phim cũ nào? Cậu nhân viên lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt vài cái trên đó. Hai vị xem này, những bộ phim nằm trong top 100 của Đa Bần đều ở đây. Điểm cao, danh tiếng tốt, đảm bảo kinh điển, có thể từ từ chọn. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua màn hình sáng của máy tính bảng, những tấm áp phích và tên phim đầy màu sắc lướt qua mắt cô. Cô không dừng lại lâu, trực tiếp nhét máy tính bảng vào tay Lục Dạ An đang đứng cạnh. Tôi xem gì cũng được, anh chọn đi. Lục Dạ An nhận lấy máy tính bảng, đầu ngón tay lướt trên màn hình vài cái, dường như đang nhanh chóng xem qua danh sách phim. Một lát sau, ngón tay anh dừng lại ở một bộ phim nào đó, cong ngón tay chạm vào màn hình, rồi quay sang quầy lễ tân. Bộ này xem được không? Cậu nhân viên lễ tân cúi gần màn hình xem xét, ánh mắt lướt qua Giang Tùy đang đeo khẩu trang và Lục Dạ An đứng nghiêm chỉnh, trên mặt thoáng qua một tia kỳ lạ, sau đó nụ cười lại càng sâu hơn một chút. Đương nhiên có thể ạ, đây là một bộ phim kinh điển rất hay. Cậu ta vừa nói vừa ngồi lại trước máy tính, nhấp chuột vài cái, rồi lấy ra một tấm thẻ. Đi thẳng phía trước rồi rẽ trái, phòng Lam Sơn, ở cuối hành lang chính là phòng chiếu phim của hai vị, vào đó ngồi đợi một lát, phim sẽ tự động phát. Lục Dạ An nhận lấy tấm thẻ cảm ứng nhỏ xíu đó, khẽ gật đầu. Cảm ơn, hai người quay lưng rời khỏi quầy lễ tân, rẽ vào hành lang tối hơn. Thảm trải sàn hút hết tiếng bước chân, chỉ còn tiếng vải áo khoác của Giang Tùy ma sát phát ra tiếng sột soạt, khẽ khàng. Cô liếc nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay Lục Dạ An, sự tò mò trỗi dậy. Anh chọn phim gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An không ngừng bước, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu bình thản thốt ra ba chữ. Brokeback Mountain, bước chân Giang Tùy chợt khựng lại. Cách chương.